tốt xấu là thủ hạ của hắn. Hắn rất thưởng thức Đường Hựu Huy. Hoàn Nguyên một cái chân tướng với hắn mà nói rất đơn giản. Cách chương.